Chương 34, luôn có chút tâm thần không yên. Ha ha ha, mộng chi giới bên trong, truyền đến huyễn đế tiếng cười. Tiếng cười kia có chút không hiểu, để thiếu đế lông mày hơi nhăn lại. Thiếu đế, ngươi còn nhớ rõ ta phong hào, vì sao là huyễn huyễn đế chậm rãi nói. Thiếu đế trong mắt lạnh giá, giọng nói lạnh nhạt, ngươi am hiểu huyễn lực lượng, mộng chi giới bên trong tự định quy tắc, ở chỗ này, ngươi chính là duy nhất thần, khống chế tất cả pháp tắc. Mà tiến vào mộng người, sẽ mất đi nhất định quy tắc chi lực. Đúng vậy a, thiếu đế nhớ kỹ thật rõ ràng. Huyễn đế no y thiếu đế nhướng mày, lạnh nhạt nhìn xem huyễn đế, tựa hồ muốn nhìn hắn đến tuột cùng muốn chơi trò xếp gì. Vì lẽ đó, thiếu đế, ngươi cảm thấy, ngươi tại cái này mộng chi giới bên trong cùng ta đánh một trận, cuối cùng sẽ thắng sẽ là ai chứ? Huyễn đế câu môi mà cười. Tấm kia âm nhu cũng khuôn mặt đẹp, hiện ra một vẻ ý vị không rõ biểu lộ. Huyễn đế gọi ta tới đây, là vì luận bản thiếu đế no ý không tệ. Huyễn đế gật đầu. Có thể. Thiếu đế trong mắt vẫn như cũ một mảnh yên tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là cái này lạnh nhạt bình tĩnh ánh mắt, làm người kiêng kỵ nhất. Huyễn đế thu lại nụ cười, cái kia mang theo như mộng ảo hào quang đôi mắt biến đến âm trầm. Người trước mắt, để hắn kiêng kỵ vạn năm. Hôm nay, hắn liền muốn cải biến tất cả những thứ này ba nhờ huyễn đế trên thân buộc phát ra mộng ảo hào quang, thân ảnh biến mất tại mộng chi giới bên trong. Ông thiếu đế trên thân cu nở dê bắn ra sáng chói ánh sáng hoa, nháy mắt liền đem toàn bộ mộng chi giới bao phủ tại quang mang bên trong. Sơn Hải Khâu, Phàm Vực, Thượng Thân Sơn, Lai Thành. Y quán bên trong, nhìn một đêm dược điển Khương Ly, gục xuống bàn buồn ngủ. Đột nhiên, nàng từ trong mộng bừng tỉnh, sắc mặt có chút tái nhợt, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, nhịp tim như sớm. Khương Ly ngồi tại trước bàn, cố gắng bình tĩnh trở lại, nhưng Thủy Chung có một loại tâm thần không yên cảm giác quanh quẩn trong lòng, vung đi không được. Chuyện gì xảy ra? Khương Ly tay, không tự chủ được đặt tại trên ngực của mình, lông mày nhíu chặt. Hít một hơi thật sâu, Khương Ly tâm tình được đến một chút làm dịu. Vì để cho chính mình theo loại kia tâm thần không yên trung bình yên tĩnh, nàng muốn tiếp tục nghiên cứu dược điển. Có thể là, nhưng vô luận như thế nào cu nở dê nhìn không đi vào. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể buông xuống dược điển, đứng lên chỉnh lý mình đồ vật. Theo cửu hoang giới đi lên thời điểm, không gian của nàng bên trong chính là nàng một chút quần áo và đồ dùng hàng ngày, còn có bộ kia chưa chứa vào khôi lỗi tâm khôi lỗi. Đến mức hồn thạch những cái kia tài nguyên tu luyện, nàng biết rõ đến Sơn Hải Khâu không dùng được, cũng đều cùng nhau lưu tại chín hoang, cho những người khác. Tại chuyển hóa lực lượng về sau, nàng không gian chứa vật phong bế, nàng liền đem những vật này, đều đặt ở lão thần y cho giới trạc bên trong. Chăm chú cổ tay phải của mình bên trên hai cái vòng tay, Khương Ly lung lay, lầu bầu nói, Sơn Hải Khâu người thật giống như đều có vũ khí của mình. Tống Ngọc Cảnh cầm, giống như chính là thước. Khương Ly cổ tay rung lên, trong đó một cái vòng tay hóa thành một đạo quang mang, rơi vào trong tay nàng, biến thành Chu Tả kiếm. Chu Tả có ba loại hình thái, một là ban đầu hình rắn song kiếm, hai là trường tiên, ba là trường binh. Nhưng, tại nàng đối ý chí lực lượng cảm ngộ dần dần làm sâu sắc về sau, lại tu tập cửu thiên kiếm pháp, liền dùng bí pháp cải biến Chu Tả hình thái, loại thứ tư kiếm hình thái. Chu Tả, đến Sơn Hải Khâu, ngươi cuối cùng muốn có đất dụng võ. Khương Ly khỏe môi nâng lên, lộ ra một vệ tràn ngập chiến ý đấu trí nụ cười. Vạn giới thánh vực, mộng chi giới. Đế quân chiến, chưa từng thấy tận mắt người, là không cách nào tưởng tượng. Mộng chi giới bên trong, cho dù là huyễn đế thế giới, huyễn đế vẫn như cũ khó mà áp chế thiếu đế cường đại. Bành bành bành, mộng chi giới bên trong, hủy diệt quang mang không ngừng nổi lên, cơ hồ muốn xé rách toàn bộ mộng chi giới. Kịch đấu ở chung một chỗ hai người cuối cùng tách ra, thiếu đế vẫn như cũ là bình tĩnh lạnh nhạt bộ dạng, huyễn đế con mắt nhưng lại càng âm trầm chút. Huyễn đế, luận bàn có thế kết thúc? Thiếu đế thản nhiên nói. Huyễn đế mắt lại biến thành mộng ảo mê ly chi sắc, nụ cười lại hiện ra tại hắn trên mặt. Cái này vừa mới bắt đầu, thiếu đế cần gì phải sốt ruột đế quân luận bàn, một trận chiến mấy tháng, cũng là chuyện thường xảy ra. Thiếu đế nhạt nhẽo con mắt biến đến càng thêm lạnh lùng, nhưng không có tiếp tục nói nữa. Muốn chiến, vậy liền chiến. Nhưng, ngay tại lúc này, thiếu đế thể nội cái kia cỗ thần bí lực lượng, lại đột nhiên phát tác bành bành bành bạo liệt thanh âm, không ngừng theo thiếu đế thể nội truyền ra. Vốn đã bị quản chế hẹn lực lượng, lựa chọn vào lúc này bộc phát, phảng phất muốn cho mượn huyễn đế lực lượng, thoát khỏi thiếu đế khống chế. Thiếu đế, ngươi làm sao huyễn đế giả ý quan tâm? Không ngại. Thiếu đế lạnh lùng nói, y hôm nay luận bàn liền đến đây. Nói xong, hắn quay người liền định rời đi mộng chi giới. Thiếu đế dừng bước. Huyễn đế ánh mắt lóe lên, ngăn ở thiếu đế trước mặt, ngăn cản hắn rời đi. Thiếu đế nhíu mày. Thể nội cố lực lượng kia phát tác đến càng thêm kịch liệt, hắn nhất định phải lập tức trở về đế cung, toàn lực áp chế cố lực lượng này bắn ngược, nào có ở không ở chỗ này cùng huyễn đế tiếp tục dây dưa. Tránh ra. Thiếu đế âm thanh lạnh lùng nói. Huyễn đế nhưng không như trước không cho, thiếu đế là thế nào thân thể khó chịu, không bằng ta giúp ngươi nhìn xem nói. Huyễn đế trong lòng bàn tay bắn ra lực lượng, trực tiếp hướng thiếu đế ngược quanh tới. Thiếu đế ánh mắt lập tức biến đến lăng lệ, bóng dáng hơi mở, tránh đi huyễn đế công kích. Quả nhiên có vấn đề, nhưng, hắn cái này một tránh, lại làm cho huyễn đế ánh mắt lóe lên, ngộng ảo mê ly ánh mắt biến đến sắc bén, nếu dựa theo tính tình của hắn, vừa rồi tuyệt đối sẽ không tránh đi, mà là trực tiếp đổi tay chân áp. Vừa rồi cái kia một tránh, nói rõ hắn căn bản không có chống cự năng lực, thời gian không chờ ta lúc này không hạ thủ, khi nào ra tay huyễn đế trong lòng lập tức làm ra quyết định, công kích biến đến càng hung hiểm hơn. Thiếu đế không ngừng tránh đi, cùng lúc trước đối kháng chính diện, thái độ cường thế hoàn toàn khác biệt. Ba nhờ thiếu đế lông mày lại nhăn, lực lượng trong cơ thể phảng phất cảm giác được huyễn đế giờ phút này làm, bắn ngược đến càng thêm lợi hại. Đáng chết thiếu đế trong mắt sát ý lăng nhiên. Hắn dùng luân hồi phương pháp, muốn luyện hóa cố lực lượng này, không nghĩ tới, sắp đến hiện tại, cố lực lượng này vẫn như cũ tà tâm không chết. Phía trước yên tĩnh, đều là vì mê hoặc hắn thiếu đế. Ngươi đang giấu giếm cái gì? Huyễn đế từ phía trước đánh tới, mộng chi giới bên trong huyễn đế lực lượng không ngừng hướng thiếu đế áp bách. Thiếu đế ngũ quan căng cứng, trong mắt tràn ngập lệ khí. Đột nhiên, theo phía sau hắn xuất hiện một cỗ kha cờ lực lượng kinh khủng, cơ hồ không cùng huyễn đế kém mảy may. Trong ngoài mắt, trước sau giáp công phía dưới, thiếu đế cuối cùng bộc phát. Ba nhờ một tiếng vang kinh thiên động địa, tại huyễn đế mộng chi giới bên trong tuấn ra, cơ hồ đem mộng chi giới cho chấn vỡ. Chói mắt nhập dương quang mang giống như muốn xoắn nát tất cả. Kia sang chói mắt che đậy huyễn đế, còn có cái kia sau lưng người đánh lén. Bành bành bành mộng chi giới bên trong, thiên băng địa liệt, một chàng trước nay chưa từng có đại chiến, tại không muốn người biết thời điểm lặng yên bắt đầu. Thiếu đế cung Ngọc Kỳ nhịp chân cấp thiết, đi vào đế cung chỗ sâu, nhìn thấy thần vũ về sau, càng là bước nhanh hơn. Đế quân đâu? Thần vũ lắc đầu, ta ngay tại vì chuyện này phát sầu. Đế quân không thấy Ngọc Kỳ thất thanh nói.